Chương 3. 333 đến rồi. Mặc dù những học sinh này không thế nào đáng tin cậy, nhưng vẫn tương đối nghe lời. Một ngọn lửa giấy lên một đống nhánh cây, có chút ánh lửa sẽ tiểu cô nương tấm kia phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ, làm nổi bật được đỏ chói. Mạc Liên đưa tay vuốt ve, sẽ trên người nàng chăn lông hướng trên cổ nhẹ nhàng dịch dịch, dương mắt nhìn về phía sâu trong núi lớn đêm tối. Nay đại tông nụ y, từ bên ngoài xem như hồ thường thường không có gì lạ, có thế trên nụ y âm u nơi bên trong, ai ngờ ẩn giấu đi chút gì đâu. Sáng sớm hôm sau, ngày còn tảng sáng, Tiểu Mục liền hốt hoảng nghe được Chu đạo sư gào to tiếng kêu. Lặng lẽ mở mắt, trong hoảng hốt giống như nhìn thấy Mạc Liên kia gương mặt tuấn tú, ở trước mặt mình lung lay. Bên tai truyền đến một tiếng cười nhẹ, Tiểu Kiều, muốn hay không lại ngủ một chút. Tiểu Mục cố gắng mở mắt ra, đáy mắt tràn đầy nước mịt mở sương ngủ. Lập tức liền tỉnh lại, Tiểu Mục ngồi dậy, ho nhẹ một tiếng nói, sớm Mạc Liên mỉm cười, đưa tay sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Muốn hay không phu quân ôm trên đường có thể lại ngủ một chút. Đám người, vệ vu đạo sư mặt đã tối hẳn xuống, tiểu tử này cu nở dê quá cưng chiều đi còn cho là mình đã hoàn toàn có thể thích ứng hai người này dính nhau, lại không ngờ tới, nội tâm của mình còn chưa đủ cường đại a hừ vưu hâm một cái hừ lạnh từ bên cạnh truyền đến, như vậy yếu đuối, trả lại nu y tới làm gì kiểu một quay đầu nhìn nàng một chút, một bộ người qua nở ta biểu lộ, tức giận đến vưu hâm cắn răng. Tức giận viết qua đầu. Tốt, đều thu thập thỏa đáng có thể xuất phát. Chu Đan Tẫn ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người liền đi theo hắn đứng dậy. Chu đạo sư, chúng ta bây giờ là trực tiếp đi tìm Thi Khôi căn cứ. Chu Đan Tẫn nhíu nhíu mày, trên bản đồ cũng không có đánh dấu Thi Khôi đại bản doanh ở đâu, các ngươi chỉ có thể tự mình đi tìm, đám đạo sư không thể nhúng tay. Phái đạo sư đến đây, cũng bất quá là tại học sinh nguy cơ phát sinh lúc, phụ trách bảo hộ mà thôi. Toàn bộ càn quét Thi Khôi căn cứ quá trình, nhất định phải từ học sinh chính mình đi hoàn thành. Chu Đan Tẫn quay đầu nhìn Đoan Mục Thanh một chút, Đoan Mục, người đến mang đội. Đoan Mục Thanh không lên tiếng, chỉ là trầm mặc gật gật đầu. Tiêu Mục bọn người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vưu Hâm một đoàn người cu nở dê theo sau. Bất quá nơi đây đường núi cũng chỉ có một đầu, Vưu Hâm bọn họ cũng không tính là đi theo, dù sao tất cả mọi người là cùng phương hướng đi. Tụ cục. Trên núi ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chim hót. Tất cả mọi người cảnh giác nhìn một chút phía trước. Đột nhiên, nghe được một trận a chói hai tiếng kêu. Dẫn đội Đoan Mục Thanh không hề bị lay động, ngược lại là mặt khác hai chi đi tại bọn họ phía trước đội ngũ, có mấy phần rối loạn lên. Đến rồi tiểu mập mạp giống lên một tiếng. Đám người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy hơn 100 con hình thù kỳ quái thi khôi, đuổi theo 4-5 người, một khối hướng lấy bo nở hà nở phương này chạy tới. Lui ra phía sau Vưu Hâm trong đội ngũ lĩnh đội đạo sư, cùng hộ gà con, che lại Vưu Hâm chờ học sinh. Chu Đan Tẫn lại vừa vặn cùng hắn tương phản, hét lớn một tiếng nói, chú ý dùng lồng phòng ngự bảo vệ được chính mình, lên tiểu mập mạp mang theo đem song đầu chú ý, cái thứ nhất xuống tới, bịch một chút, liền đem một đầu thi khôi chặn ngang đập thành hai đoạn. Bị thi khôi đuổi đến 10 phần chật vật 4-5 người vội vàng chuyển người tới. Một người trong đó cúi thân tại thi khôi trong đầu mở ra, thấy không có tinh hoạch, không khỏi thất vọng niết miệng, tiện tay lấy một cây tử vong thi khôi xương cốt, thu vào nội giới. Tiểu mập mạp cùng Thích Huyên Huyên mấy người, như vào chỗ không người chém thi khôi, nhân ra liền ở phía sau một đường nhặt nhạnh chỗ tốt. 7 giờ rưỡi,